Lập thể thành yêu, chương 3, góc truyện audio.com, chấm, 8, đúng như tên nát rượu nói. Năm đó y vừa mới quẳng tôi đi, thì Dương Tiễn đã nhặt tôi về. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, chó của hắn cắn tôi, cho nên tôi đã rất không khách khí mà ăn vạ hắn. Trước đây tôi cho rằng, tất cả những chuyện này chẳng qua chỉ là trùng hợp mà thôi. Có điều bây giờ ngẫm lại. Lúc đó nơi mà tôi bị vứt bỏ lại chính là quán giang khẩu địa bàn của Dương Tiễn. Mà theo như tôi được biết, Dương Tiễn lại chính là kẻ vô cùng hiếm hoi trong tam giới được tên nát rượu yêu thích. Kết hợp với những lời mà kẻ mới đến này vừa nói, tôi đã hoàn toàn có lý do để tin rằng, ngày ấy ông ta cố tình quẳng tôi vào trước cửa nhà Dương Tiễn. Không phải với tấm lòng chủ nhân muốn tìm nhà cho thú cưng, mà là nỗi niềm phụ thân muốn tìm chồng cho con gái. Bị cha hại đến nước này, tôi không khỏi chứa chan nước mắt. Lúc Dương Tiễn nhặt được tôi, hỏi tôi tên là gì, tôi suy nghĩ một lát, bỏ đi chữ thối rất là ảnh hưởng đến khí chất băng xương cao quý trong cái tên mà tên nát rượu vẫn thường gọi mình, rồi trả lời. Nhà đầu, hắn nghe xong, chỉ cười lắc đầu giống như gặp phải một đứa trẻ tinh nghịch. Không hỏi thêm gì nữa, đưa tôi về nhà luôn, vì thế tôi liền kết bái huynh đệ và ở chung một nhà với con chó cùng mấy người anh em kết nghĩa khác của hắn. Ngày nào cũng được ăn no rồi lại ngủ kỹ, cuộc sống vô cùng vui vẻ thoải mái, nhưng đáng tiếc là, chuỗi ngày sung sướng này chỉ kéo dài có vài chục năm. Bởi vì không biết Dương Tiễn làm sao, bỗng nhiên quyết định lên trời làm quan. Mà một khi hắn đã chính thức bước vào bộ máy quan trường của thần tiên, thì một con yêu quái không thuộc bất cứ giống loài nào như tôi tất nhiên không thể đi theo hắn nữa. Cũng đúng lúc đó, Dạ Mặc Dạch ngang trời đất chui ra, vì một câu nói đùa thuần túy của tôi mà gia nhập yêu tộc. Còn luôn miệng nói muốn lấy tôi làm vợ, Dương Tiễn liền đẩy thuyền theo nước, giao tôi cho cậu ấy. Ồ, như vậy nghĩ lại. Chẳng lẽ lúc đó Dương Tiễn cũng mang tấm lòng người cha thương con vô điều kiện với tôi hay sao? Có quá nhiều cha, cũng khổ lắm, sau khi rời khỏi quán giang khẩu, cùng Dạ Mặc đi lại lang thang khắp nơi, thi thoảng tôi cũng nghe được một vài tin tức giải rác về Dương Tiễn. Như là, hắn làm thiên thần chấp pháp của thiên đình, lạnh lẽo vô tình bài trừ những kẻ chống lệnh, bàn tay máu lạnh độc chiếm đại quyền. Như là, hắn hạ lệnh chỉnh đốn quân đội, nâng cao sức chiến đấu tinh nhuệ hiếu chiến, khiến cho tiếng oán than vang dậy trời. Như là, hắn nham hiểm giả dối lộng quyền, thậm chí uy hiếp Ngọc Đế, khiến cho trên dưới thiên đình mù mịt chướng khí. Thật ra những điều này, ngay đến dấu câu tôi cũng chẳng thèm tin, nhưng đôi khi, tôi cũng không nhịn được mà nghĩ, Dương Tiễn làm quan ở thiên đình. Dương Tiễn nắm giữ quyền lực trong tay, Dương Tiễn hô mưa gọi gió, liệu còn là Dương Tiễn tâm cao bất nhân thiên gia quyến? Tính ngạo quy thần trụ quán giang, một, hay không, một, câu thơ vốn dùng để miêu tả về Dương Tiễn một nhân vật trong thần thoại Trung Quốc. Mẹ của Dương Tiễn là Ngọc Giao Tiên Tử, em gái Ngọc Hoàng, vì yêu người phàm trần mà phạm vào điều lệ của thiên đình. Bị Ngọc Đế giam dưới núi Đào Sơn, Dương Tiễn trải qua nhiều gian nan để cứu mẹ, thành thân cùng Tam Công Chúa Tây Hải, sống ở quán giang khẩu. Tây Vương Mẫu không có con trai, rất yêu thương Dương Tiễn nên xin Ngọc Đế ban cho làm hiền thánh nhị lang chân quân. Mặc dù Ngọc Đế cũng tự nhận ngày trước quá khắc nghiệt với mẹ Dương Tiễn, nhưng hận cũ vẫn chôn sâu trong lòng, Dương Tiễn chưa bao giờ coi Ngọc Đế là cậu. Cũng không nghe hiệu lệnh thiên đình, là một vị tiên chỉ có thể mời mà không thể bắt. Chỉ có thể thông báo mà không thể điều động, cho nên mới có câu tâm cao bất nhân thiên gia quyến. Tính ngạo quy thần trụ quán giang, nghĩa là tâm tính cao ngạo không nhận họ hàng với người trời. Ngọc Đế, trở về làm thần tiên sống ở quán giang khẩu. Bây giờ, khi gặp lại gương mặt anh Tuấn nghiêm nghị đầy sắc bén kia. Tôi bỗng hiểu ra, những thứ rối tinh rối mù kia vốn chẳng có gì quan trọng. Không cần biết cuối cùng hắn biến thành bộ dạng như thế nào. Chỉ cần vẫn sẵn lòng gọi tôi một tiếng nha đầu, thì mãi mãi vẫn là Dương Tiễn của ngày ly biệt ấy. dưới gốc hoa lê rụng trắng mặt đất, khàn giọng mỉm cười nói với tôi, ta vốn tưởng rằng, sẽ mãi mãi nuôi ngươi. Tôi chớp mắt mấy cái, nhào tới trước mặt Dương Tiễn, cánh mũi cay cay, đột nhiên cảm thấy tủi thân một cách khó hiểu, cúi đầu túm lấy tay áo y, hồi lâu mơ ý nghẹn ngào nói. Ta còn tưởng, ngài đã sớm quên ta rồi chứ. Hắn đưa tay lên xoa đầu tôi như ngày xưa, than nhẹ, nhà đầu ngốc, sao có thể vậy được. Dạ Mặc bị phớt lờ rồi lại bị khiêu khích đương nhiên rất khó chịu với chuyện này. Lạnh lùng hừ một tiếng phủi tuyết đen bám trên áo, rồi lên tiếng, mấy chuyện nhỏ nhặt này cũng phải làm phiền đường đường thiên thần chấp pháp như ngài ra mặt. Thiên đình rốt cuộc là việc bé xé ra to hay là không có ai dùng được thế? Nếu như lệ khí thật sự thoát ra, tam giới ắt sẽ đại loạn. Sinh linh lầm than, sao có thể coi là chuyện nhỏ? Huống hồ, Dương Tiễn liếc mắt nhìn cậu ấy, lại cười nhạt ra vẻ đàng hoàng nhả ra một câu rỗng tuếch. Đã làm thần tiên, chỉ cần tận tâm tận lực mà thôi. Hà tất phải chia thứ bậc cao thấp, sự vụ lớn nhỏ, Dạ Mặc chỉ có thể xì một tiếng tỏ ý chống đối. Nhưng cũng không nhiều lời nữa. Dương Tiễn không để ý đến cậu ấy, quay qua hỏi thăm Liễm Trần, thật xin lỗi, ta có chút chuyện vướng chân vướng tay nên đến muộn, ta đã bàn bạc với Địa Tạng Bồ Tát. Hai, xong, chúng ta có thể bắt đầu rồi. Hai, một vị Bồ Tát được tôn thờ trong Phật giáo Đông Á, được biết đến bởi lời nguyện cứu độ tất cả chúng sinh trong lục đạo luân hồi vào thời kỳ sau khi Phật Thích Ca Mâu Ni nhập niết bàn cho đến khi Bồ Tát Di Lặc hạ sinh, và nguyện không chứng Phật quả nếu địa ngục chưa trống rỗng. Do đó, Địa Tạng thường được xem như là vị Bồ Tát của chúng sinh dưới địa ngục hay là giáo chủ của cõi U Minh. Địa Tạng thường được mô tả là một người khất thực chọc đầu với vầng hào quang xung quanh. Một tay cầm tích trượng để mở cửa địa ngục, tay kia cầm ngọc như ý tượng trưng cho ánh sáng xua tan bóng đêm. Liễm Trần cười xua tay. Không sao, dù gì cũng còn nhiều thời gian. Lúc này, tên mập chết tiệt vẫn nằm ngay đơ cũng dở sống dở chết mà hừ hừ hai tiếng. Coi như là chào hỏi. Tên nát rượu chỉ nhìn chòng chọc vào Dương Tiễn. Càng nhìn vẻ mặt càng đau khổ. Cuối cùng dứt khoát nhắm mắt làm ngơ. Ôm đầu ngồi xổm một bên than thở. Vì vậy, Dạ Mặc càng ấm ức. Khiến cho Dương Tiễn rất khó hiểu. Được nhìn ba vị chủ nhân trong quá khứ và hiện tại súm lại một chỗ hòa thuận vui vẻ. Tôi thân là thú cưng, tâm trạng nhất thời cũng trào dâng như sóng vỗ bờ. Tôi xoa xoa mũi ho một tiếng. Ta nói này các vị anh hùng, thì ra các người đều quen nhau cả sao? Dương Tiễn và Liễm Trần nhìn nhau, từng gặp một lần, Liễm Trần và Vô Si nhìn nhau, từng gặp một lần, tên nát rượu cùng Dạ Mặc nhìn nhau. Tôi khoát khoát tay, được rồi, hai người thì ta biết. Đánh nhau một lần, Dạ Mặc nhìn người này rồi lại nhìn người khác. Sau đó chỉ tôi rồi lại chỉ Liễm Trần. Vậy hai người thì sao? Liễm Trần nhìn tôi im lặng. Tôi liền nghiêm nghị trả lời thay. Từng gặp một lần, Dạ Mặc nhếch miệng nhăn nhó. Dùng ánh mắt u oán mới gặp một lần mà đã động chân động tay sờ sờ mó mó thật là quá đáng lên án bản tính trăng hoa của tôi. Tôi quyết định phớt lờ không thèm để ý đến cậu ấy. Kết thúc màn giới thiệu đơn giản, tôi cũng hiểu được đại khái mối quan hệ của đám thần tiên trước mắt này. Nói chung không nhiều thì ít đều có quan hệ với Liễm Trần. Về phần tôi và Dạ Mặc thì chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Đối với mấy chuyện của thần tiên, yêu quái chúng tôi chẳng thèm dính dáng. Nghĩ vậy, tôi vừa định lôi kéo cậu em yêu quái lui qua một bên uống trà xem kịch. Thì đã thấy tên nát rượu trừng mắt với cậu ấy. Còn không lăn qua đây làm việc. Dạ Mặc đáp lại một câu. Ngoan ngoãn lăn qua, tôi vô cùng ngạc nhiên. Ấy không phải, sao ở đây còn có việc gì của cậu ấy chứ? Tên nát rượu gỡ một chiếc hồ lô từ bên hông xuống. Thi triển pháp thuật, treo nó lơ lửng giữa đầm nước đang sôi sục trên đầu. Không bỏ chút sức lực nào mà đòi lấy được vợ. Đừng có mà mơ đi. Ngay tức khắc, Dạ Mặc càng khoan khoái lăn qua. Liễm Trần vừa định mở miệng, kết quả bị tên nát rượu đẩy đến bên cạnh tôi. Vết thương của huynh vốn chưa khỏi hẳn, dù đã có pháp khí kia nhưng thật ra vẫn chỉ là tạm thời thôi. Chẳng may có sơ suất gì sẽ phản tác dụng. Huynh cứ nên ở một bên chờ xem đi. Ngừng một lát, ông ta lại bổ sung thêm một cách miễn cưỡng. Yên tâm, tiểu tử đó đã đánh nhau với ta một trận. Pháp lực cũng được, sẽ không làm hỏng chuyện đâu. Liễm Trần ngẫm nghĩ một lát, gật đầu với Dạ Mặc đang chống nạnh cười to đầy đắc ý, vậy vất vả cho cậu rồi. Có vẻ câu nói con gái lấy chồng như bát nước hắt đi lúc trước của y khiến Dạ Mặc rất có thiện cảm. Vì vậy ánh mắt cậu ấy nhìn y đầy hớn hở ôn hòa. Trong khi đó, ánh mắt bắn về phía Dương Tiễn thì lại càng ngày càng dữ tợn. Dương Tiễn vô tội chẳng hiểu gì. Cho nên cậu chàng vẫn chỉ là đứa trẻ to xác chưa đủ tình trường. Yêu ghét rõ ràng, buồn vui ra mặt mà thôi. Tôi chỉ biết lặng lẽ mà ôm trán bó tay. Dương Tiễn và Dạ Mặc chia ra đứng hai bên dòng dung nham nóng chảy. Lấy binh khí ra, đồng thời bấm tay niệm thần chú. Hai bóng người một bạc một đen thoáng va chạm giữa không trung khiến cho tia lửa văng khắp nơi. Hai người đã rất nhanh hợp lại một chỗ. Cùng nhau nhảy vào trận đồ tam giác trong chiếc hồ lô mà tên nát rượu đang khống chế ở bên kia. Thoáng chốc nham thạch nóng chảy sôi sục nứt toác ra, tựa như có vô số con rồng khổng lồ ở trong đó đang vật lộn trở mình. Dù là trận thế đáng sợ rõ ràng như vậy, nhưng lại rất yên lặng, thậm chí không gợn cả một cơn gió. Chỉ có những bông tuyết đen là vẫn rơi lãng đãng. Càng lúc càng nhanh, càng lúc càng gấp, thoáng chốc đã phủ thành một tầng dày lên ba người trong trận. Giống như lớp áo giáp không thể phá vỡ, Liễm Trần thả tay xuống, dáng người nhìn có vẻ tùy ý nhưng lại không để lộ chút sơ hở nào. Y cứ như vậy lẳng lặng đứng phía trước tôi, ngăn tất cả những trận gió mang theo lệ khí đang lao tới lại. Khuôn mặt trầm mặc như nước, y chăm chú nhìn cục diện biến hóa không hề chớp mắt. Đại Hoa Thượng nãy giờ vẫn đóng vai xác chết đột nhiên bật dậy khiến tôi giật nảy mình. Ngươi hoàn hồn rồi hả? Hắn không để ý đến tôi. Chỉ nhìn ánh đen bạc đang quấn vào nhau dần trở nên chói mắt giữa miệng hồ lô. Miệng lẩm bẩm đầy kích động. Không trấn áp được nữa rồi. Cái gì chứ? Hơn vạn năm trước, thiên địa từng trải qua một trận đại chiến kịch liệt dai dẳng. Cuối cùng phân định được tam giới. Nhưng vì sinh linh lầm than, hoán niệm quá nặng đã hội tụ thành một luồng lệ khí có thể phá hủy vạn vật. Các vị thần thượng cổ như Phục Hy, Nữ Hoa đã phải dốc hết pháp lực mới có thể phong ấn nó lại. Sau đó họ đều tạ thế, trở về với cát bụi, tan biến vào đất trời. Liễm Trần quay lưng về phía tôi, trầm giọng chậm rãi giải thích, nơi này chính là chỗ then chốt áp chế lệ khí. Nếu như có gì sơ sẩy, thì thiên địa chắc chắn sẽ sụp đổ, chúng sinh sẽ rơi vào cảnh lầm than. Tôi bỗng nhiên nhớ lại lúc trước ở cùng Dương Tiễn, có một lần hắn bị thương. Đó là vì trong lúc đến cực bắc làm việc thì vô ý bị một luồng lệ khí nhỏ tập kích. À phải rồi, hình như hơn 800 năm trước Dương Tiễn đã phát hiện ra thứ này xuất hiện điểm khác thường. Cho nên bây giờ muốn phá hủy nó đến cùng đúng không? Hơn nữa, là tình hình đột nhiên chuyển biến xấu, dẫn đến toàn bộ kế hoạch trước đó của Dương Tiễn đều không kịp thực hiện. Liễm Trần nghiêm túc gật đầu, lần này chúng ta đến đây chính là muốn mượn sát khí của lửa địa ngục Hồng Liên tạm thời kiềm chế nó. Để tranh thủ thời gian, tìm ra phương pháp giải quyết tốt nhất, tôi ngẩn người ra, nhưng lửa đó có thể thiêu trụi tất cả. Một khi đã bùng lên, toàn bộ Bắc Hải không phải. Mọi việc xảy ra quá bất ngờ, không kịp chuẩn bị, Dương Tiễn đã bàn bạc với Long Vương, đợi đại hôn ngày hôm nay kết thúc, sẽ tiến hành di rời Long Cung, khó trách lại phải tổ chức hôn lễ sớm như vậy. Tôi sực tỉnh, sợ hãi, nhưng nhìn trận thế lúc này, e rằng tối đa cũng chỉ có thể kéo dài thêm 10 ngày nửa tháng. Khắp khu vực biển có nhiều lính tôm tướng cua, nào cá nào sâu các loại như vậy. Sao có thể di rời hết chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi chứ? Vậy thì, giọng nói của Liễm Trần vẫn nhẹ nhàng như cũ, chỉ bằng một câu nói hời hợt mà quyết định sống chết của vô số sinh linh. Không lo được nhiều như vậy, tôi nhìn bóng lưng y thon gầy khoác áo lông cừu trắng như tuyết. nghĩ tới dáng vẻ ôn hòa cẩn thận đem chú sao biển thả vào trong bãi cát của y khi nãy. Trong lòng cảm thấy lạnh run lên nhưng cũng chỉ có thể im lặng. Đúng lúc này, hòa thượng béo còn đang say khướt đột nhiên bật cười. Lớn giọng, yêu quái à, ta vừa đi xem cô ấy cưới đấy. Tôi bình tĩnh lại, vỗ lên cái đầu trơn nhẵn của hắn. Ngươi còn không biết xấu hổ mà nói ra nữa. Học người ta rình rập hèn mọn không nói làm gì. Lại còn để bị phát hiện đánh đuổi. Thật là mất mặt, hắn lờ đờ đôi mắt. Cười khoái trá, phải đấy, đã chẳng gặp được, lại còn bị người ta đánh đuổi. Oan cho ta quá, tôi nhìn hắn hồi lâu. Cuối cùng chỉ biết thở dài. Chỉnh lại tấm áo cà sa đã bị xé rách tả tơi của hắn. Cố gắng che đi những vết thương mới dọc ngang khắp người. Được rồi đừng nghĩ nữa. Qua nửa canh giờ nữa, là cô ấy đã thật sự trở thành vợ của người khác rồi. Tốt xấu gì cũng coi như đã thỏa ý nguyện của ngươi. Ngươi cũng coi như chút được bầu tâm sự. Hắn cười nhăn nhở, khuôn mặt múc mít chỉ thấy răng mà không thấy mắt đâu. Thật ra rất lâu trước đây, ta đã luôn suy nghĩ. Nếu như cô ấy khoác áo cưới lên người, nhất định sẽ vô cùng xinh đẹp. Tất nhiên rồi, tôi nghiêm túc gật đầu. Không cần biết là trước đây hay hiện tại, cô ấy vẫn thật sự là một đại mỹ nhân. Hòa thượng ưỡn cái bụng tròn vo biểu thị sự hãnh diện. Sau đó ánh mắt lại nhìn thẳng hồi lâu đến ngây dài. Vừa nãy ta nằm trên nóc nhà, nghe thấy nàng nói với con rồng kia ở chính là chồng sắp cưới của nàng đó ở chồng hắn bỗng nhiên khựng lại. Lấy tay vuốt râu, gượng gạo cười hai tiếng ngây ngô rồi nói tiếp. Mỗi một gốc hải tảo, một dạng san hô trong vườn đều là do nàng tự tay trồng. Còn có những động vật nhỏ kỳ quặc nữa. Trước nay đều là nàng tự tay chăm sóc. Chắc ngươi cũng không ngờ đúng không? Trước nay tính nàng đều giữ dằn hung tợn coi sinh mệnh như trò đùa. Vậy mà giờ đây, lại yếu lòng như vậy. Còn khóc nhè vì một con ốc biển đã chết nữa. Tôi vỗ vỗ cái bụng của lão mập. Bứt rứt hồi lâu, nhưng cũng chỉ có thể nói ra vài lời làm nhảm cứng ngắc. Thế cũng rất tốt mà. Rất tốt. Hòa thượng đứng lên, phủi tuyết đen bám trên người đi. Chúng ta, đều là những kẻ không cha không mẹ không nhà, quen phiêu bạt khắp nơi rồi. Cho nên có một vài thứ, có lẽ mãi mãi cũng không thể hiểu được. Tôi không hiểu rốt cuộc ý của hắn là gì. Chỉ cảm thấy vô cùng hoảng sợ, liền ngập ngừng đứng lên theo hắn. Hắn lảo đảo đi về phía trước hai bước, sóng vai với Liễm Trần. Nhưng ta vẫn còn nhớ rất rõ. Năm ấy, khi nhìn thấy ngôi chùa nơi mình sống từ nhỏ đến lớn chỉ còn lại một đống đổ nát. Lòng ta đau đớn bất lực đến cỡ nào. Tôi cả kinh, tên mập, trước nay ngươi chưa bao giờ đề cập tới những chuyện quá khứ. Sao đang yên đang lành lại? Ngươi biết mà, ta từng thề sẽ bảo vệ nàng cả đời này. Bảo vệ, hai chữ này, cuối cùng đã khiến tôi rơi vào khủng hoảng thật sự. Tôi không để tâm gì khác nữa. Chỉ bấu chặt lấy cánh tay hòa thượng, nói năng lộn xộn đến gần như gào lên. Cô ấy không thể gặp chuyện gì đâu. Toàn bộ Long Tử Long Tôn nhà cô ấy đều không xảy ra chuyện gì được. Dù sao không cần biết cô ấy yêu thích cái gì, nuối tiếc cái gì, chúng ta đều sẽ giúp cô ấy dọn nhà. Cùng lắm thì dọn tất cả đi là được chứ gì. Giữa bầu không khí nguy hiểm kỳ quái vây kín xung quanh. Khuôn mặt của tên mập lại bình thản đến khó hiểu, thậm chí dung mạo còn mơ hồ hiện ra vẻ tuấn tú tao nhã một thời. Hắn ngước mắt nhìn bầu trời đen như mực, khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng nói, khắp vùng biển này, đều là nhà của nàng. Nói chung ngươi, lòng tôi rối loạn vô cùng, luống cuống nói không kịp nghĩ. Ngươi nghĩ mà coi, cô ấy yêu ngươi như vậy, sao ngươi có thể khiến cô ấy đau lòng, lỡ như cô ấy nhớ ra. Lỡ như cô ấy đã biết, ngươi bảo cô ấy phải làm sao bây giờ? Hà, phải làm sao? Hắn hơi ngẩn ra, sau đó bật cười ha ha. Thân hình đẫy đà càng dễ khiến tôi bị chấn động. Những chuyện kiếp trước đều hóa thành hư không? Làm thế nào để nhớ lại? Làm cách nào để biết được? Về phần kiếp này, ta chẳng qua chỉ là một tên hòa thượng phá giới thối nát được cô ấy thương hại mà ngăn đám tôi tớ không để chúng dùng côn đập chết tôi mà thôi. tôi bị sức lấn át của hắn chấn động đến mức ngã nhào xuống mặt đất. Tình thế cấp bách, tôi ra sức hô to. Tên mập chết tiệt muốn chết, mau ngăn hắn lại, nhưng tôi thật không ngờ. Liễm Trần vẫn lặng lẽ đứng đó từ nãy đến giờ. Cách hòa thượng không quá nửa cánh tay đột nhiên lại giống như mắt mù tai điếc. Không hề nhúc nhích, từ chỗ tôi nhìn ra, chỉ vừa vặn thấy ngón tay y nắm lại trong tay áo. Hơi run lên một cách khó nhận ra, rồi rất nhanh, lại vững như bàn thạch. Đột nhiên, nỗi tuyệt vọng từ tận đáy lòng xâm lấn dần vào tận xương tủy tôi. Toàn thân tôi ớn lạnh, còn ba người bị giam trong trận pháp đang chuyển động kia thì cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hòa thượng béo mập hèn mọn cười lớn rồi bước vào hố sâu. Đầy dung nham sôi sục đã bị hồng liên nghiệp hỏa nuốt chừng quá nửa. Phút chốc đã biến mất, đột nhiên, một tiếng niệm Phật vang vọng khắp trời, mang theo kim quang vạn trượng. Quen biết nhau lâu như vậy, đây là lần đầu tiên tôi nghe được tên hòa thượng phá giới ham rượu thịt đó nghiêm túc mà niệm một câu A-di-đà Phật. Cùng lúc đó, tuyết đen ngừng rơi, nham thạch ngừng sôi sục, nguy cơ diệt thế được hóa giải chỉ trong chớp mắt. Rốt cuộc thì tôi đã thấy được, thế nào là Phật Pháp vô biên, mà cuối cùng tôi cũng nhớ ra, tên mập chết tiệt mang pháp hiệu Vô Si, đích xác từng là một đệ tử dưới chân Phật Tổ. Năm đó, lúc vẫn là một con người, hắn có thể xả thân thành Phật, đến nay, hắn đã là Phật rồi. Xả thân mình, ngay cả một mảnh tro bụi, cũng không còn sót lại. Biến cố xảy ra quá nhanh, tôi không kịp khiếp sợ cũng không kịp bi thương. Dương Tiễn, Dạ Mặc và tên nát rượu vội vàng tận dụng cơ hội khống chế lệ khí. Đẩy nghiệp hỏa trở lại, còn tôi thì ngồi thần ra trên tảng đá lạnh lẽo. Nhìn về phía Liễm Trần dường như đã biến thành pho tượng chỉ còn bóng lưng. Cười vài tiếng trống rỗng, dù sao cũng chẳng còn việc gì của hai ta nữa. Chi bằng ta kể cho huynh nghe một câu chuyện đi. Có một người tôi ôm chặt đầu gối, không ngăn nổi sự lạnh lẽo phát ra từ sâu trong cốt tủy. Thế nào mới có thể yêu một người, yêu đến mức có thể để người ấy quên đi toàn bộ câu chuyện của chính mình. 9. Thửa mới gặp nhau, hắn là đệ tử Phật môn tốt bụng đơn thuần, lớn lên từ nhỏ trong chùa miếu, còn nàng lại là xạ yêu ngàn năm là lướt mê hoặc con người. Náu mình trốn thanh lâu, tình cờ gặp nhau một lần, nàng nhìn thấy hắn dáng vẻ khôi ngô, lại ngây ngô chưa biết mùi tình ái, nhất thời hứng chí, cố ý cải trang thành cô nương bình thường tiếp cận hắn. Nhưng nàng không thể ngờ. Không cần biết nàng ngầm ám chỉ hay nói trắng ra, tiểu hòa thượng đó từ đầu chí cuối vẫn không hề rung động. Mỗi lời nói mỗi cử chỉ đều tuân theo lễ nghĩa, trong mắt trong lòng chỉ có Phật, coi vẻ đẹp quyến rũ của nàng như vô hình, đương nhiên nàng không cam lòng. Vì vậy, người nắm rõ nhược điểm lòng người như nàng bắt đầu từng bước vạch ra những mưu kế. Dùng đủ các kiểu hư tình giả ý để khiến cặp mắt trong veo kia mê mẩn hồng trần. Từ đó vấy bẩn trái tim, cuối cùng, hắn một mồi lửa đã đốt sạch toàn bộ kinh Phật, vứt bỏ toàn bộ niềm tin đã từng giữ vững. Cuối cùng, khi hắn cam tâm tình nguyện nói yêu nàng, thì nàng bật cười đắc ý, nàng hiện nguyên hình trước mặt hắn. Nhìn hắn bị dọa đến hồn bay phách tán, nàng phất tay áo cười lạnh lẽo, ngươi chẳng qua chỉ là người thường hèn mọn, dựa vào cái gì đòi sự chân thành của yêu quái đây? Hắn cứ như vậy nhìn dung nhan cùng thân thể mỹ lệ của nàng hóa thành thân hình loài rắn đáng sợ. Cứ như vậy mà nghe nàng từng câu từng chữ bóc trần toàn bộ mưu đồ dối trá trước nay. Sau đó toàn bộ thế giới vừa mới được xây lên vì nàng. Toàn bộ những thứ tốt đẹp nhất, trong nháy mắt đều biến thành tội ác xấu xa. Ôm niềm hối hận tột cùng, hắn trở về ngôi chùa đã từng cho hắn niềm vui bình yên vô hạn. Giờ chỉ còn lại một đống đổ nát thê lương, trong Phật đường trống vắng, trước tượng Phật trang nghiêm, kẻ đã lỡ hoàn tục giơ lưỡi dao lên, tự mình xuống tóc, cạo đầu quy y, từ đó hắn vứt bỏ tạp niệm chuyên tâm tu hành. Chỉ mong tu được pháp lực trảm yêu diệt ma, chỉ mong một ngày kia có thể khiến cho nàng hồn bay phách tán trong tay chính mình. Cùng tan biến với 3.000 sợi tơ phiền não, còn có cả tình yêu của hắn đối với nàng. Cùng in dấu trong tim hắn ngoài những chấm sẹo Phật môn. còn có cả nỗi hận của hắn đối với nàng. Nhưng mà thật ra hắn lại không biết rằng, ngày đó, nàng nhìn bóng lưng hắn hồn bay phách lạc lảo đảo rời đi. Đột nhiên lại thấy vô cùng hoang mang, bởi vì nàng vẫn cho rằng, trong bàn cờ mà nàng tự tay xếp đặt này, nàng chính là kẻ chiến thắng. Nhưng mãi cho đến lúc đó, nàng rốt cuộc mới hiểu ra, thì ra nàng mới là người thua, hơn nữa còn thua đến thảm hại. Thời gian thấm thoát trôi qua, trăm năm chỉ như nháy mắt, lúc gặp lại, hắn là pháp sư lạnh lùng học nghệ thành tài xuống núi. Chảm yêu diệt ma đổi cùng giết tận, còn nàng, lại là một xả yêu lương thiện một mình ở ẩn trong căn nhà trúc ngoài thành. Luôn hy vọng có được cuộc sống phu thê bình thường của nhân gian. Đột nhiên tương phùng, niềm vui tột cùng của nàng lại đụng phải sự truy sát vô tình của hắn. Nhưng nàng vẫn tin tưởng tuyệt đối rằng, hắn có tình cảm với nàng. Bởi vì nàng biết, ngày đó hắn ở trong núi tu luyện đã từng gặp nguy hiểm. Tính mạng mong manh ngàn cân treo sợi tóc, khi đó người mà lòng hắn nghĩ đến, chính là nàng, thế nhưng hắn lại xem những khúc mắc với nàng trong quá khứ là mối nhục lớn nhất đời hắn. Nên đã xem những lời nói chân thành nguyện làm nữ tử bình thường trốn nhân gian. Chỉ mong được làm vợ của chàng của nàng như những lời lẽ yêu tà mê hoặc năm đó. Vì vậy, hắn vứt bỏ mảnh tình thâm của nàng như vứt đôi giày rách. Dùng đủ những lời lẽ cay nghiệt ác ý sỉ nhục nàng. Vì vậy, khi toàn bộ yêu thương được chứng minh chỉ là sự ti tiện rẻ mạt. Lòng nàng chỉ còn một mối hận tột cùng. Để trả thù, một lần nữa nàng đối địch với hắn. Thậm chí không tiếc đem chính linh hồn và tuổi thọ của mình đổi lấy sự tương trợ hắc ám. Không tiếc mà trà đạp lên hàng ngàn hàng vạn mạng người. Chỉ muốn đấu với hắn đến chết mới thôi. Mà vốn từ lâu lòng dạ đã trở nên sắt đá. Cũng không thèm để ý đến những người vô tội phải chịu liên lụy. Chỉ xem đó là cái giá tất yếu để diệt sạch yêu tà. Rốt cuộc, thiên địa than khóc, nhật nguyệt lu mờ, nhân gian phồn hoa trở thành địa ngục trần gian. Nhưng chung quy, vẫn là hắn không đành lòng. Dù sao, hắn cũng từng là một trong số những chúng sinh đang khổ sở dẫy dụa kia. Sinh ra làm người, cần phải đối mặt với vô số thiên tai nhân họa. Cho dù yếu ớt, cho dù nhỏ bé, cho dù chưa ra đời đã phải nếm đủ bảy nỗi khổ của nhân gian. Nhận mọi sự đùa cợt của số phận, nhưng vẫn cứ bướng bỉnh ngang ngạnh chịu đựng đời đời không thôi. Kể cả chỉ sống trong chớp mắt sớm sinh chiều chết, thì dù là những kẻ sống ngoài trần thế như thần tiên trên trời hay ma quỷ dưới đất cũng muốn tránh khỏi sự chói lọi lóa mắt của tai ương. Cho nên sao có thể chỉ vì ân oán cá nhân mà dập tắt ngọn đèn sáng của vạn nhà? Không ai có tư cách ấy. Huống hồ, nghĩ kỹ lại, mấy trăm năm rồi, có thật là hắn muốn nàng chết không? Cho nên, thôi thì cứ lấy mạng của hắn mà tẩy sạch những hắc ám đó. Hóa giải kiếp nạn này, trả lại sự tự do cho linh hồn nàng, cũng là để xóa tan đi mối hận trong lòng nàng. Vì vậy cuối cùng, trận đấu một mất một còn, và những gút mắc yêu hận giữa hắn và nàng, đã tan thành mây khói cùng với nỗi đau đớn đầy dây dứt của nàng khi hắn hy sinh xương thịt của chính mình. Lấy thân độ ma, kim cương trừng mắt, không bằng Bồ Tát rủ mi. Ba, kim cương là vị lực sĩ đi theo hầu Bồ Tát, kim cương trừng mắt chỉ mặt mũi luôn uy mãnh dữ tợn của ngài. Dùng để hình dung về sự uy nghi trên cõi đời. Bồ Tát rủ mi chỉ mặt mày hiền hậu nhân từ của Bồ Tát. Dùng để hình dung về sự bao dung lương thiện của con người. Kim cương trừng mắt có thể hàng phục yêu ma. Bồ Tát rủ mi có thể khoan dung lục đạo. Trong Phật Pháp, kim cương trừng mắt để đe dọa, trừng phạt kẻ ác, còn Bồ Tát rủ mi để tìm về bản tính lương thiện của con người. Cả hai đều giúp phổ độ chúng sinh, rất đáng tán thưởng. Sau khi đã nếm trải đủ số kiếp đau đớn khổ sở nhất. Nhờ hai chữ từ bi mà hắn đã ngộ đạo thành Phật. Vì từ bi, hắn đã không còn ràng buộc về xác thịt, nhìn thấu hỉ nộ ai lạc ái hận sân si của bản thân. Vì từ bi, hắn nguyện tan xương nát thịt để phổ độ cho hàng ngàn hàng vạn những linh hồn đang oán thán lầm than. Mình đầy tội lỗi khó tiêu tan. Vì từ bi. hắn buông tay rũ bỏ toàn bộ thị phi ân oán, ái hận tình thù dây dưa vướng mắc với nàng cả nửa đời này. Khi hắn nhìn vào đôi mắt xả yêu ngang ngược bướng bỉnh kia, trong mắt hắn đã không còn ý chí kiên quyết hàng yêu phục ma. Khi hắn nhìn vào đôi mắt xả yêu kiên định cố chấp kia, trong mắt hắn đã không còn sự giằng xé giữa yêu và hận. Khi tất cả trong đôi mắt bình tĩnh sâu thẳm kia, chỉ còn là lòng từ bi phổ độ chúng sinh, thì trái tim, cùng với sự cố chấp của nàng, trong nháy mắt đã tan thành tro bụi. Đúng vậy, hắn yêu nàng, nhưng tình yêu này chỉ là tình yêu hắn dành cho chúng sinh. Là tình yêu đại từ đại bi. Đúng vậy, kim cương trừng mắt, không bằng Bồ Tát rủ mi. Nhưng kim cương chỉ trừng mắt với một mình nàng, còn Bồ Tát lại rủ mi với chúng sinh vạn vật, sống còn có gì vui. Thế là nàng thu muôn vàn tâm tình lại trong đáy mắt. Hai tay chắp lại cúi đầu thành kính gọi hắn là đại sư. Giác ngộ một cách triệt để, nhận ra mình đã gây ra quá nhiều nghiệp chướng. Rồi nàng tự hủy đi toàn bộ pháp lực, hóa thành một chuỗi Phật châu trong suốt quấn quanh cổ tay hắn. Cùng hắn phiêu bạt khắp mọi nơi, mãi không xa rời, vậy là, trên thế gian mất đi một pháp sư kim cương trừng mắt và có thêm một hòa thượng Bồ Tát rủ mi. Vậy là, trên thế gian đã không còn một xả yêu là lướt vô song. Yêu hận đến cùng, chỉ có thêm chuỗi chẳng hạt màu xanh quấn quýt bịn dịn trong bàn tay của hòa thượng. Còn có, câu nói cuối cùng nàng để lại bên tai hắn, nếu như có thể bắt đầu lại từ đầu. Chàng có tình nguyện vì một mình ta mà từ bi, nhưng nàng lại mãi mãi không thể biết được rằng, khi hắn xả thân mình thành Phật, trong lúc chịu đựng nỗi đau tan xương nát thịt, hắn đã nhìn thấy quá khứ, hiện tại và tương lai của hai người họ, thì ra, tất cả chỉ là số kiếp mà trời xanh kia đã sớm sắp đặt trong bóng tối âm u, nàng chấp nhận số kiếp. Hắn vượt qua số kiếp, nàng xả thân hóa châu ngọc. Hắn niết bàn thành Phật, thì ra, vô số sinh linh lầm than, tình yêu nỗi hận dữ dội của nàng, sự giác ngộ triệt để của hắn, trước mặt Phật tổ ở Tây Phương, chẳng qua chỉ là thêm một đệ tử mà thôi, xoa nhẹ chàng hạt trên cổ tay, tựa như đang chạm vào trái tim nàng, trái tim của một yêu quái mà ngay từ đầu, hắn đã có được rồi, hắn nghĩ mình vẫn không thể thành Phật được. Bởi vì số kiếp kia vốn dĩ hắn chưa từng vượt qua. Hắn dùng tu vi Phật Pháp của chính mình độ hóa chuỗi chẳng hạt đó từng chút một. Bảo vệ nguyên thần của nàng, độ hóa toàn bộ bản tính yêu ma trong nàng. Sau đó lấy trộm sen luân hồi từ chỗ Phật Tổ, xin thêm được đá nữ hoa từ chỗ mấy trọng phạm thiên đình. Cướp sổ sinh tử chỗ Diêm Quân địa phủ, quyết tâm thay đổi số mệnh của nàng. Đem nguyên thần của nàng nhập vào luân hồi, cũng nhân tiện đó, xóa tan một cách triệt để những tình cảm yếu mềm quyến luyến còn lại mà nàng dành cho hắn. Làm ra những chuyện nghịch thiên đến vậy, tất nhiên sau đó hắn khó có thể được tam giới lục đạo dung nạp nữa. Sau khi chịu đựng đủ mọi sự trừng phạt, thật không ngờ hắn vẫn lượm lại được cái mạng rách của mình. Từ đó, hắn chỉ có thể lang thang khắp trốn. Một mình nếm trải hết mọi khổ sở, từ đó, cuối cùng hắn cũng có thể tinh tế nhận ra được rằng, trong sinh mệnh dài đằng đẵng không điểm dừng, bao nhiêu gian nan khổ nạn, cũng không bằng nỗi khổ cầu không được, nhưng hắn cam tâm tình nguyện, hắn không hối hận, mà bề ngoài thay đổi, ký ức mất đi, duyên phận chấm dứt, giữa hắn và nàng cũng có thể coi như không còn mảy may chút quan hệ nào. Kiếp này của nàng, thân phận cao quý hưởng trọn vinh hoa, phụ mẫu thương, vị hôn phu yêu, sau này chắc chắn con cháu đầy đàn cung phụng tuổi già bình an hạnh phúc trọn vẹn một đời. Về phần hắn, chẳng qua chỉ là một tên mập chết tiệt vừa béo vừa xấu vừa đáng ghét vừa hèn mọn. Chẳng qua chỉ là một tên mập chết tiệt mãi mãi không có cơ hội được nhìn thấy vóc dáng yêu kiều khi khoác lên mình tấm áo cưới của người mình thương. Chẳng qua chỉ là một tên mập chết tiệt mà thôi. 10. Kể xong câu chuyện này, tôi không quan tâm tới phản ứng của người nghe, tự chống chán mình cười một hồi. Đến lúc tôi định đứng lên thì, đại khái bởi vì ngồi quá lâu, cả người có chút tê dại, không khỏi hơi loạng choạng. Liễm Trần nãy giờ vẫn như hóa đá liền kịp thời xoay người lại. đỡ lấy tôi vịn vào cánh tay y rồi đứng vững, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt dù trong suốt như ngôi sao lạnh lẽo nhưng không sao thấy đáy của y, chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Lắc đầu yếu ớt, cho dù tự tên mập chết tiệt muốn chết, nhưng sao huynh không thử ngăn hắn lại, cứ trơ mắt mà nhìn hắn đi tìm cái chết như vậy. Cho dù chỉ là ý nghĩ đưa tay ra, cho dù chỉ là ra vẻ như thế cũng được mà. Vô Si đại sư huynh ấy liễm trần hơi mấp máy khóe môi nhợt nhạt. Giọng nói trầm thấp mà dứt khoát, chết có ý nghĩa, tôi đột nhiên run rẩy, rõ ràng cả người dùng mình lạnh toát, nhưng trong lồng ngực lại như có lửa đang đốt cháy. Niềm căm phẫn không rõ nguyên nhân nhanh chóng từ tận đáy lòng lan ra. Tôi nhịn không được thốt lên, nếu như vừa rồi là Dạ Mặc đứng ở đó, cậu ấy nhất định sẽ liều mạng kéo tên mập chết tiệt lại. Bởi vì yêu quái chúng ta không nghĩ quá nhiều, mong muốn cũng rất đơn giản. Chúng ta chỉ cần sống vui vẻ, để cho chính mình, bằng hữu của mình và toàn bộ những người mình quan tâm đều được sống tam giới sụp đổ thì làm sao? Chúng sinh trầm luân thì làm sao? Liên quan gì đến ta? Đầu tôi rất đau, tâm trí rối loạn, giống như có thứ gì đó đang gầm rú gào thét bên trong vậy. Lời nói gần như hoàn toàn mất kiểm soát, hay là, thật ra huynh vốn đã tính kỹ hết rồi, sớm đã đoán được Vô Si sẽ lựa chọn làm như vậy. Cho nên cố tình để cho hắn biết, để cho hắn nhìn thấy, để cho hắn à phải rồi. Trước đây những vị thần thượng cổ đã phải dùng hết pháp lực và cả tính mạng của họ mới có thể phong ấn lệ khí. Cho nên huynh cần một thằng ngốc, hơn nữa còn phải là một thằng ngốc tu vi pháp lực không tệ cam tâm tình nguyện liều mình hóa kiếp dùng cái giá thấp nhất để đổi lấy lợi ích lớn nhất. Cũng vì vậy không tiếc gì mà tổn thương hết thảy, vứt bỏ hết thảy, huynh trước nay đều như vậy, trước nay đều như vậy, gào thét một hồi xong. Trong lòng tôi bỗng nhiên cảm thấy vô cùng hoảng hốt, đứng bất động tại chỗ không kịp phản ứng gì. Liễm Trần cũng sững sờ một hồi lâu, vẻ mặt vẫn rất bình thản, nhưng trong ánh mắt lại như ngàn năm chớp mắt. Sáng tối biến ảo, cuối cùng chỉ còn lại một khoảng trống mênh mang. Tôi tự đập vào cái đầu đang mê man của mình, nhất thời không biết phải làm sao. Ta không có ý đó, ta cũng không biết vì sao lại nói vậy, chỉ là ta. Y khẽ nhắm mắt, khóe miệng hơi nhếch lên một đường, dường như muốn an ủi tôi vài câu, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì bỗng dưng nhíu mày, đột ngột quay đi, hơi khom lưng, che miệng cố gắng kìm nén cơn ho kịch liệt. Đột nhiên, một vệt máu dài tràn ra bên khóe môi y, rơi xuống thành từng giọt, rơi xuống nền tuyết đen bên chân. Nhìn thấy mà giật mình, nguyên thần của y chập chờn dữ dội, tôi ngây người ra. Thấy thân thể y dường như không chống đỡ được mà nghiêng ngả. Tôi theo phản xạ định chạy qua đỡ lấy y, lại nghe thấy tiếng gầm thét giận dữ của tên nát rượu. Nhà đầu thối, mi chả biết cái mẹ gì thì đừng có mà nói bậy. Sau đó là tiếng Dương Tiễn la lên, bảo vệ mắt trận, đừng nhúc nhích, tiếp theo là tiếng quát to của Dạ Mặc, tập trung hết cho ông. Ôi trời mẹ kiếp, lửa, giữa cục diện hỗn loạn. Phiến đá mà tôi đang đứng đột nhiên nứt vỡ. Cùng lúc đó có ngọn lửa kỳ lạ lao ra, quấn lấy eo tôi, kéo tôi xuống dưới, tôi không kịp đề phòng, ngay cả giãy dụa cũng không kịp, ngay lập tức rơi thẳng xuống. Trong thời khắc đó, đầu ngón tay tôi chỉ cách vạt áo lông cừu của Liễm Trần một chút xíu. Mà bả vai của y hơi so lại giống như giật mình. Tôi tự giễu nghĩ, có lẽ y muốn kéo tôi lại. Không để tôi rơi xuống, dù sao tôi cũng coi như có chút quan hệ sâu xa với tên nát rượu. Hơn nữa cái chết của tôi cũng chẳng đổi được ích lợi gì cả. Chỉ tiếc là, đã không kịp nữa, nỗi đau đớn bị hỏa thiêu không khó chấp nhận như tôi vẫn nghĩ. Trước khi tan thành cho bụi đầu óc cũng chẳng kịp lướt qua hồi ức cả đời như trong truyền thuyết. Tôi chỉ thấy hơi luyến tiếc cho cậu bé hổ báo Dạ Mặc. Vấn đề mà cậu ta quấn lấy tôi hỏi suốt 800 năm kia. Còn chưa kịp nhận được đáp án, tôi đã tiêu rồi, trong thời khắc ý thức tiêu tan, bên tai tôi bỗng dưng văng vẳng tiếng đàn như có như không. Nhẹ nhàng réo rắt, tựa như có thể gột rửa toàn bộ những dơ bẩn ô uế trên đời. trả lại cho thế gian sự tĩnh lặng tươi đẹp như thuở ban sơ. Tiếng đàn hay như vậy, đây hẳn là lần đầu tiên tôi nghe thấy. Nhưng sao lại có cảm giác quen thuộc đến thế? Trong tâm trí đang dần đảo lộn đột nhiên lóe lên vài hình ảnh rời rạc. Bàn tay đánh đàn, trắng ngần mà thon dài. Người đánh đàn hình như đang ngồi trong sương mù, chỉ thấy được dáng người thon gầy, đường nét thanh cao, nhìn qua có vài phần giống như Liễm Trần. Tôi dùng sức lực cuối cùng mở to mắt, nhưng chỉ nhìn thấy ánh sáng trắng ấm áp ngập tràn trước mặt. 11. Loài người có một câu nói như thế này, kẻ xấu thì sống lâu ngàn năm. Tôi biểu thị sự căm phẫn sâu sắc với câu nói đó. Bảo yêu quái gây họa cả vạn năm như tôi làm sao mà chịu được. Lúc vừa mở mắt ra, tôi bị ngọn lửa hừng hực nhìn lên không thấy ngọn nhìn quanh không thấy viên quây kín xung quanh dọa cho giật nảy người. Có điều đến khi gắng gượng tỉnh táo rồi nhìn lên lần nữa, tôi mới phát hiện những ngọn lửa đó dù có gào thét quật liếm thế nào cũng không thể tới gần tôi trong phạm vi nửa thước. Nhờ thế tôi mới bình tĩnh trở lại. Cử động các bộ phận trên cơ thể, mọi thứ vẫn hoạt động trơn tru như thường. Đầu óc tôi xem như vẫn còn tỉnh táo. Không khờ không ngốc cũng không mất trí nhớ. Cho nên tôi không chết. Hơn nữa còn sống tương đối khỏe mạnh. Tôi vỗ vỗ quần áo đứng lên. Thử tìm bừa một phương hướng tiến về phía trước. Không ngờ tường lửa nhìn có vẻ vô cùng hung hãn lại ngoan ngoãn tách ra. Chừa cho tôi một lối đi chật hẹp. Dù sao cũng không có đường lui, tôi cứ thế không biết sợ mà bước vào đó, ước chừng mất thời gian khoảng nửa nén nhang, cuối cùng tôi mới thoát ra được khỏi vòng lửa cháy. Ở đầu ngoài, có một lão hòa thượng gầy guộc khoác áo cà sa, chống pháp trượng, râu tóc bạc trắng đang đứng đó cười với tôi rất hiền từ. Ngoài ra còn có một chú chó lông vàng bóng mượt đầu ngẩng ngực ưỡn ngồi xổm bên cạnh ông ta. Tôi đưa mắt nhìn ra xung quanh. Sau lưng tôi vẫn là biển lửa vô biên, bên trái bên phải phía trước của tôi đều là biển máu vô tận. Trên đầu tôi là biển đen vô bờ, chỗ mà tôi cùng lão hòa thượng và chú chó kia đang đứng là một ngọc đài nho nhỏ. Chân tôi bị chuột rút, lại hít phải một luồng khí lạnh, cố gắng tự trấn tĩnh, lễ phép chắp tay cung kính hỏi. Xin hỏi đại sư, đây là nơi nào, vì sao tôi lại đến đây? Và phải làm sao mới có thể ra ngoài được? Lão hòa thượng cười ha hà. Nơi này là A Tị Ngục. 4. Nữ thí chủ theo Hồng Liên Nghiệp Hòa đến đây. Về phần làm sao thoát ra, thật sự lão nạp không biết. Bởi vì từ lúc lão nạp đến đây thì chưa hề rời khỏi đây nửa bước. 4. A Tị Ngục, hay A Tị Địa Ngục, là một trong 18 tầng địa ngục của Phật giáo. Là chốn vô gian địa ngục phải chịu nỗi thống khổ vĩnh viễn. Tôi ngẩn ra như bị sét đánh, cho nên, ngài chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát trong truyền thuyết, chú chó vàng to lớn này chính là thần thú đế thính biết hết mọi chuyện trong thiên hạ nhưng mãi mãi không thể nói chuyện. Thiện tai, nữ thí chủ quả là hiểu biết hơn người, tôi thật muốn khóc mà không còn nước mắt, theo như tôi biết, A Tị Ngục chính là địa ngục tầng thứ 18 trong truyền thuyết. Cũng là tầng cuối cùng của địa ngục. Tụ tập những linh hồn độc ác nhất, hoán khí sâu nặng nhất, sát niệm hung bạo nhất trong thiên địa, bất luận là con người, là súc vật, hay thần tiên yêu ma. Một khi đã rơi vào tầng địa ngục này, thì vĩnh viễn không được siêu sinh. Tóm lại, trên lý luận nó là một nơi mà một khi đã rơi vào thì bất cứ thứ gì cũng không thể thoát ra được. Lẽ nào tôi buộc phải đợi ở đây, sống cùng với yêu quái, hòa thượng và chó hay sao? Rốt cuộc thì tôi đã tạo ra tội nghiệp nặng nề gì chứ? Khi tim tôi gần như đã chết lặng, cổ họng cũng nghẹn đắng, thì lại nghe được lão hòa thượng nhẹ nhàng nói. Nữ thí chủ không cần sốt ruột, mặc dù lão nạp không có cách nào đưa cô ra ngoài. Nhưng có người khác có thể đưa cô rời khỏi đây. Tôi lập tức lấy lại tinh thần, vội vàng nhìn lên theo ánh mắt của lão hòa thượng. Chỉ cảm thấy ánh sáng sinh mệnh lại bắt đầu chiếu sáng lại trên đầu con yêu quái suối quẩy là tôi. Hắc hải nặng nề chảy ngược trên đỉnh đầu bắt đầu gợn lên từng đợt sóng lớn như có gió mạnh thổi qua. Gầm than đến đinh tai nhức óc. Tiếp đó, một luồng sét sắc bén xé toạc mặt biển thành một kẽ hở thật dài. Một bóng người màu đen nhảy xuống. theo ngay sau người đó là một luồng sáng màu bạc phát ra từ bộ áo giáp của một nam tử cầm kích. Nam, một loại binh khí cổ. Dạ Mạc, Dương Tiễn, hai mắt ngân ngấn lệ. Tôi reo lên một tiếng. Đang định để khí tiến lên phía trước thì bị Đế Thính Vỗn vẫn ngồi chồm hổm tại đó ngoạm chặt váy. Nữ thí chủ đừng nôn nóng. Tránh để bị ác linh trong huyết trì làm bị thương. Dường như để phụ họa cho lời nói của lão hòa thượng. Biển máu vừa bình lặng không gợn sóng đột nhiên sôi trào sùng sục như muốn nổ tung. Vô số đầu lâu xương trắng mặt mũi dữ tợn. Máu me be bét nhấp nháp giận người không ngừng chui lên. Tiếng gào thét thê lương. Thứ mùi tanh cay mũi cùng với hơi lạnh thấu xương. Trong nháy mắt toàn bộ những gì hắc ám nhất khắp tam giới đã tập trung hết tại nơi đây. Bỗng dưng, một tiếng Phật hiệu trầm thấp nhưng lại rất mạnh mẽ chậm rãi vang lên. Vừa trang nghiêm lại vừa chứa đựng nỗi xót thương vô hạn. Ngay sau đó, hắc hải đang phẫn nộ, huyết trì đang sục sôi, các linh hồn đang giãy giụa, cùng với tất cả những cảm xúc khiến cho người ta phải điên cuồng tuyệt vọng. Trong khoảnh khắc đều biến mất, mọi thứ tĩnh lặng lại như cũ. Chỉ có Hồng Liên Nghiệp Hòa xem ra còn hung hãn hơn trước vài phần. Tiêu Dao, nàng không sao, may quá nàng không sao. Dạ Mặc lao nhanh xuống chỗ tôi với tư thế sét đánh không kịp bịt tai trộm chuông. 6, còn chưa đứng vững đã ôm chặt tôi vào lòng. 6, cụm từ này có sự kết hợp của hai thành ngữ sét đánh không kịp bịt tai. Xuân Lây Bù Di Nhan E, và bịt tai trộm chuông. Yan E Giao Linh, trong đó cụm từ trước thể hiện tốc độ hành động cực nhanh, cực mạnh, cụm từ sau nói về việc lừa mình dối người. Kết hợp hai thành ngữ này lại với nhau trở thành sét đánh không kịp bịt tai trộm chuông. Xuân Lây Bù Di Nhan E Giao Linh, là kiểu nói nối tiếp hài hước thường được sử dụng trong đời sống và văn chương Trung Quốc. Tôi nghe thấy xương cốt của mình răng rắc kêu lên thảm thiết. Mà thằng danh đó cứ ôm khư khư lấy tôi đến chết không rời như vậy. Vùi đầu thật sâu vào cổ tôi. Hơi thở vừa nóng vừa gấp. Đến mức khiến tôi nghĩ đến một cụm từ rất không hợp với không gian và hoàn cảnh lúc này. Đó là dục hỏa thiêu thân. Xét thấy giờ khắc này mà lại có suy nghĩ hèn mọn như vậy trong đầu thì thật đáng bị thiên lôi đánh trúng. Cho nên tôi cũng biết xấu hổ liền lấy hết dũng khí rồi kiên quyết đẩy cậu ta ra. Vừa mở rộng miệng hít vội được hai hơi, tôi đã phải hoảng hốt khi thấy cậu ấy đột nhiên lùi về phía sau một bước. Ôm ngực khom lưng, sắc mặt trắng bệch như mấy bộ xương trong huyết trì, từ khóe môi còn không ngừng chảy ra một dòng máu đỏ sẫm. Da đầu tôi như nổ tung, cũng may Địa Tạng Bồ Tát kịp thời lên tiếng, xông thẳng vào nơi này. Âm hàn nhập thể, cần phải tức tốc tìm một nơi trí dương để tĩnh dưỡng trăm năm. Có thể sẽ bình phục lại, bằng không, một khi nó xâm nhập vào kinh mạch, nhẹ thì toàn bộ tu vi vốn có đều mất hết, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, tính mệnh khó giữ. Ông ta nói xong còn quay ra cẩn thận quan sát sắc mặt Dương Tiễn. Căn dặn, chân quân tuy có mắt thần hộ thể, nhưng cũng khó tránh khỏi bị thâm độc xâm nhập, cũng cần tĩnh dưỡng theo phương pháp như vậy. Vừa nghe tình hình nghiêm trọng như vậy, tôi không nhịn được run rẩy nói. Thế nhưng sao ta có vẻ không làm sao hết vậy? Bồ Tát xoa đầu Đế Thính, giống như đang trò chuyện. Hàng lông mày trắng dài khẽ giật giật, im lặng trong chốc lát mới chậm rãi nói. Bởi vì thể chất của nữ thí chủ rất đặc biệt, tôi kinh ngạc, là sao? Ông ấy xua tay, không muốn nói quá nhiều. Đợi khi cơ duyên đến, thí chủ sẽ tự nhiên biết thôi. Trước mắt tốt hơn là cả ba vị phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Dương Tiễn gật đầu, chắp tay lễ phép, nét mặt vô cùng kính cẩn. Đa tạ Bồ Tát, mà Dạ Mặc vẫn luôn không câu nệ tiểu tiết. Phóng túng hoang dại, lúc này đột nhiên cũng tỏ ra vô cùng kính trọng, nghiêm mặt khom lưng theo Dương Tiễn. Tôi cúi đầu suy nghĩ, nhìn nụ cười ấm áp chưa bao giờ tắt trên khuôn mặt gầy đét hốc hác của lão hòa thượng râu bạc. Cuối cùng bật ra câu hỏi, Bồ Tát, ta có chuyện muốn thỉnh giáo. Nữ thí chủ cứ nói, Phật dạy, phải đặt tình yêu nhỏ trong lòng mình xuống, mới có thể đạt được tình yêu lớn độ hóa chúng sinh. Thế nhưng, nếu vì người mình yêu thương mà liều mình bảo vệ chúng sinh, lẽ nào lại không được coi là từ bi nhà Phật? Lão Hòa Thượng ngừng một lát, chợt lắc đầu cười, tuy là trả lời câu hỏi của tôi, nhưng ánh mắt thì lại nhìn vào gương mặt Dạ Mặc đang đứng bên cạnh. Chỉ cần có lòng thiện, bắt được coi là từ bi, nhưng cần biết rằng, nếu như có thể vì một người mà thành Phật, thì cũng có thể vì một người mà thành ma. Tạ ơn Địa Tạng Bồ Tát, tôi cùng Dương Tiễn và Dạ Mặc rời khỏi đó. Lúc tiến vào ranh giới Hắc Hải do vô số oán khí tụ tập mà thành, tôi ngoảnh đầu lại nhìn Lão Hòa Thượng đang đứng giữa vòng vây của máu và lửa. Trầm trầm giọng niệm vãng sinh chú. Hàng ngàn năm nay, ở nơi âm u lạnh lẽo hiểm ác bậc nhất, quanh năm không thấy ánh mặt trời như thế này, có một ông già hiền lành ấm áp cùng một chú chó lặng lẽ chỉ có thể hiểu mà không thể nói. Vẫn đang dùng sự từ bi của mình gánh lấy mọi tội ác của tam giới. Địa Tạng Bồ Tát, thần thú đế thính, địa ngục phi không, thệ bất thành Phật, bày, có nghĩa là địa ngục chưa hết chúng sinh lầm than thì ta thề không thành Phật. Đây là hạnh nguyện lớn lao của Địa Tạng Vương Bồ Tát trước Đức Phật. Đây là chí nguyện to lớn, cũng là chấp niệm, là nỗi xót thương thật sự. Nhưng nếu như địa ngục không còn chúng sinh lầm than, thì còn cần đến Phật làm gì nữa? 12. Thoát khỏi địa phủ, nhưng nhìn ánh nắng chiếu giữa trời, thì đây không phải là mắt Bắc Hải trấn áp lệ khí. Hôn lễ long trọng náo nhiệt đã kết thúc, công chúa Bắc Hải cũng đã thay ra bộ áo cưới, chính thức trở thành vợ người ta, tìm đến một cánh rừng tĩnh lặng, Dạ Mặc không còn chống đỡ nổi nữa mà phun ra rất nhiều máu. Tôi lao lên phía trước đỡ lấy cậu ấy, chỉ cảm thấy mặc dù cách cả lớp trang phục dày, tay tôi gần như vẫn bị hàn khí âm u đang phát ra trên người cậu ấy làm cho đông cứng. Dương Tiễn trầm giọng, nhà đầu, hãy dìu cậu ấy ngồi xuống. Sớm đã hoảng hốt đến bấn loạn. Tôi cuống quýt làm theo. Đến khi thấy Dương Tiễn vận khí vào lòng bàn tay định trị thương cho Dạ Mặc, tôi mới đột nhiên phản ứng. Tóm lấy tay hắn, ngài muốn làm gì, ngài cũng là Bồ Tát đất sét qua sông. 8, một câu tục ngữ, ý chỉ bản thân còn chưa lo xong. Nói gì đến chuyện giúp người khác, ta tự biết chừng mực. Sắc mặt Dương Tiễn tái nhợt, giọng nói khó nhọc, câu từ dứt khoáng, nhưng lại có vẻ khá khẩm hơn nhiều so với tình hình của Dạ Mặc. Nhưng theo tôi được biết, thực lực của hai người họ vốn tương đương, sao giờ lại có sự chênh lệch lớn như vậy? Lòng tôi đang rối như tơ vò không biết phải làm sao cho phải. Thì nghe thấy giọng nói khàn của Dạ Mặc, xem ra hơi thở đã đều đặn trở lại. Cậu ta kiêu ngạo quay đi, đừng có cậy mình mạnh, ta không cần ngươi cứu. Đường đường thiên thần chấp pháp nghe đồn trước giờ vẫn đứng đắn nghiêm túc nay bỗng liếc xéo cậu ấy một cái. Khóe miệng đột một nhếch lên, dứt khoát nhả ra một câu. Ông đây tự nguyện, ngươi quản được hử, tôi và Dạ Mặc, nhân lúc hai yêu quái cùng đang ngẩn ra. Dương Tiễn cúi người, vung trưởng đánh vào đại huyệt khắp người Dạ Mặc, trưởng thế nhanh như gió thổi chớp giật, nhưng lại nhẹ như liễu rủ tuyết rơi, cho đến khi Dạ Mặc phun ra một ngụm máu nữa. Mồ hôi chảy xuống ròng ròng, Dương Tiễn mới chịu thu tay dừng lại. Đồng thời cười nhạt, chỉ biết liều mạng làm bừa. Cái đầu rỗng tuếch sinh ra chỉ để trang trí. Hắn nói xong, hoàn toàn không thèm để ý đến Dạ Mặc đang tức giận thở dốc mà chẳng nói được chữ nào. Cứ thế đứng lên, chỉ ít là thoạt nhìn. Sắc mặt Dương Tiễn ngoại trừ nhợt nhạt đi một chút thì không có gì khác thường cả. Hắn sửa sang lại áo giáp rồi nhân tiện dặn tôi. Nhà đầu, theo những gì Bồ Tát vừa nói, ngươi hãy cùng cậu ta đi tìm một chỗ không ai quấy rầy mà tĩnh dưỡng cho tử tế. Bất luận sao này bên ngoài có xảy ra biến hóa long trời lở đất thế nào cũng không cần để ý tới. Nhớ chưa hả, tôi lập tức khẩn trương. Vậy còn ngài, ngài sẽ đi cùng bọn ta chứ? Hắn cười nhạt thở dài. Ta còn có chức trách trên người. Sao có thể tự do bay nhảy như các ngươi? Nói rồi. Hắn nhẹ nhàng phẩy đi chiếc lá khô rơi trên tóc tôi. Yên tâm đi, vừa rồi Bồ Tát cũng đã nói. Ta có mắt thần hộ thể, cho nên tình trạng mới không nghiêm trọng như cậu nhóc kia. Một thời gian nữa sẽ bình phục lại thôi. lời nói của hắn nhẹ nhàng chẳng khác gì ra chợ mua mớ rau cải. Nhưng lọt vào tai tôi lại nặng trịch như đè xuống cả ngàn cân. Rốt cuộc tôi cũng không kìm nén được mối nghi hoặc bao nhiêu năm qua. Ngài nói thật cho ta biết đi, ngày đó vì sao lại muốn lên thiên đình làm quan, Ngọc Đế không màng tình thân, phái người giết chết phụ mẫu và huynh trưởng của ngài. Hơn nữa còn có ý đổi cùng giết tận cả ngài và muội muội ngài. Lão ta chính là kẻ mà ngài căm hận nhất xưa nay. Sao lại đi bán mạng cho lão? Rốt cuộc ngài đang mưu tính cái gì? Dương Tiễn ngẩn ra, rồi đột nhiên bật cười. Bàn tay vừa phẩy lá ban nãy đặt lên vai tôi. Nhẹ nhàng nói, Nam Nhi muốn thành công đương nhiên phải mạnh mẽ không ngại mấy lời chỉ trích. Sao có thể cả đời trốn trong xó nhà cho qua ngày được? Ta chẳng qua chỉ là đã nghĩ thông đạo lý này mà thôi. Tôi biết mấy lời này là giả dối, nhưng nhất thời không tìm được lý do để phản bác, chỉ biết sống chết túm chặt lấy cơ đen của hắn không buông. Thấy vậy, Dương Tiễn rõ ràng hơi mất kiên nhẫn, không làm gì được hơn đành dàn lòng kiềm chế mà xoa xoa đầu tôi. Được rồi nha đầu, giờ ta phải đi trước xử lý cho xong chuyện này cái đã. Bằng không, chuyện chúng ta xông vào 18 tầng địa ngục. Nếu bị Diêm Vương phát hiện lại lên thiên đình làm loạn lên thì khó giải quyết lắm. Còn những chuyện khác, để sau này nói tiếp, có lẽ biểu cảm của tôi quá đáng thương. Hắn ngừng lại một lát, cuối cùng hạ giọng nhẹ nhàng, thở dài, ta hứa với ngươi, giải quyết chuyện này xong ta sẽ lập tức đi thăm ngươi. Đến lúc đó, có gì cần nói chúng ta sẽ từ từ mà nói, có được không, có mũi của Hao Thiên Khuyển. Ngươi cũng không cần lo ta không tìm được ngươi đúng không? Khỏi cần mũi chó, Dạ Mặc nãy giờ vẫn im lặng dựa vào thân cây dưỡng thần. Đột nhiên mở mắt nhìn Dương Tiễn, khàn giọng, Côn Lôn, Dương Tiễn thu tay lại, quay người gật đầu với cậu ấy, rồi lập tức quay người lên mây bỏ đi, không nhìn tôi thêm lần nào nữa. Tôi ngẩng đầu nhìn bóng hình lẫm liệt giữa trời xanh mây trắng trong nháy mắt đã biến mất. Đột nhiên nhớ ra một chuyện, Liễm Trần và tên nát rượu từ lúc tôi bị luồng nghiệp hỏa kéo xuống A Ti địa ngục. Đã không thấy đâu nữa, chắc là sau khi làm xong việc ở Bắc Hải, họ đã trở về trốn cũng ngoài 33 cõi trời kia rồi. Dù sao, xem ra Liễm Trần vẫn chưa lành vết thương cũ, nguyên thần bất ổn, cần phải tĩnh dưỡng, về phần sống chết của tôi. Dù sao thì đã có Dương Tiễn và Dạ Mặc đến cứu tôi rồi. Nếu ngay đến hai người có năng lực nhất trong tam giới cũng phải hết cách, thì tôi cũng chỉ còn đường chết mà thôi. Họ cũng chẳng cần phải phí sức làm gì. Cho nên xem ra, tên nát rượu thật sự đã nuôi tôi như nuôi con gái. Đúng thật là bát nước đã hắt đi rồi. Tiêu Dao Dạ Mặc bỗng nhiên kéo tay tôi, cắt đứt dòng suy nghĩ đang miên man của tôi. Đừng khóc, tôi cúi đầu khụt khịt mũi, lườm cậu ấy, ta đâu có khóc, tên mập đã chết, ta biết nàng rất đau lòng, cậu ấy giang cánh tay qua kéo tôi vào lòng, hai thằng cha kia không nói một lời cứ thế bỏ đi. Ta cũng biết nàng rất đau lòng, tôi sững người ra một lát, rồi vùi mặt vào ngực cậu ấy, giọng nói buồn bực, đừng có dụ ta khóc, cậu là tên đốn mạt, chấm, phải, ta là tên đốn mạt. Cái bộ dạng giặt sẹo của cậu ban nãy dọa ta sợ muốn chết. Là nàng dọa ta sợ muốn chết mới đúng chứ. Nói chung không cho phép cậu chết. Dạ Mặc cúi đầu bật cười một tiếng. Ôm chặt lấy tôi. Được rồi, Tiêu Dao đừng sợ. Ta sẽ không chết trước nàng. Cũng sẽ không để nàng quên ta đâu. Ta muốn mãi mãi ở bên nàng. Cũng muốn nàng từng giờ từng khắc đều nhớ rằng. Ta vì nàng mà vui vẻ. Vì nàng mà bi thương. Vì nàng mà lưu lạc chân trời, vì nàng mà làm tất cả mọi chuyện khiến nàng vui vẻ hạnh phúc. Ta có thể vì nàng mà thành yêu, cũng có thể vì nàng mà thành Phật, càng nguyện vì nàng mà thành ma, bởi vì ta yêu nàng rất lâu rồi. Ở trong vòng tay cậu ấy, tôi rốt cuộc đã khóc òa lên, khóc đến sức cùng lực kiệt, nặng nề thiếp đi, cách chương.